Xin biết chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả phần 213 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bây giờ khi về đến nhà chú Lê, tôi kể lại chuyện này cho Đinh Nhất nghe. Anh ta nghe xong thì nói sáng mai anh ta sẽ đến tủ bảo hiểm ở ngân hàng lấy lại túi đồ, rồi buổi chiều chúng tôi sẽ cùng đi giao cho Hàn Cận. Tôi hơi lo lắng mà nói, hai người chúng ta cùng đi có khi nào dễ gây sự chú ý hay không? Đinh Nhất nghĩ lại, không sao đâu, đến lúc đó cậu cứ dắt Kim Bảo đi, tôi sẽ theo phía sau. Như vậy cũng đảm bảo được xem có ai đi theo cậu không. Thế là sáng sớm hôm sau, tôi ngồi trong nhà chờ Đinh Nhất đi ngân hàng lấy đồ trong tủ bảo hiểm về. Tôi biết vì sao Đinh Nhất muốn đi một mình, vì khả năng tôi trở thành mục tiêu tương đối lớn. Chẳng may có người bám theo, biết Hàn Cần có đổi dấu ở chỗ chúng tôi thì coi như xong. Đinh Nhất đi một mình thì lại khác. Anh ta không phải là mục tiêu chính, hơn nữa với thần thủ của Đinh Nhất, người bình thường khó có thể theo kịp anh ta, cho nên tôi không cần lo lắng người của tập đoàn Thái Long phát hiện ra bí mật của chúng tôi. Không ngờ, Đinh Nhất đi từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới về. Trong thời gian đó, tôi khá lo lắng, nghĩ đến thủ đoạn, khả năng có thể xảy ra. May mà cuối cùng, anh ta trở về bình an. Hóa ra sau khi Đinh Nhất đi ra khỏi nhà, quả thật phát hiện có người đi theo mình. Thế nên, anh ta đã dắt kẻ kia đi loanh quanh lùng tung trong thành phố, cắt đuổi hết bọn chúng mới đi đến ngân hàng. Sau khi lấy được đồ, Đinh Nhất liền phi như bay về nhà. May vẫn kịp giờ hẹn lúc chiều. Nếu không với sự cẩn thận của Hàn Cẩn, chỉ sợ muộn một phút, cô ta sẽ lập tức rời đi, hủy bỏ cuộc hẹn của chúng tôi ngay. Về nhà chú Lê, chúng tôi vẫn giống như hôm qua, đi mua đồ ăn về chuẩn bị nấu cơm như thường lệ, rồi dắt Kim Bảo đi dạo. Căn theo thời gian hôm qua, tôi gặp Hàn Cẩn đến chỗ kia. Nhưng khi chúng tôi đến khu vực đó, đi quanh mấy vòng vẫn không thấy Hàn Cẩn đâu cả. Hơn nữa, tôi có thể chắc chắn là cô ta không ở quanh đây, vì Kim Bảo không hề có phản ứng gì lạ. Đang lúc tôi tưởng rằng Hàn Cẩn sẽ không xuất hiện, thì đột nhiên Kim Bảo trở nên hưng phấn, rồi lập tức biết là Hàn Cẩn đến. Thế nên tôi ôm theo Kim Bảo chạy đến trong ngõ nhỏ hôm qua. Quả nhiên thấy Hàn Cẩn đứng sau một cái cột đèn. Mang theo đồ đến chứ? Hàn Cẩn thì thầm. Tôi gật đầu, sau đó đem bọc nhỏ đựng đồ cho Hàn Cẩn. Cô xem đi, mọi thứ đều ở đây. Bây giờ tôi trả lại nó cho cô. Sau này cô một mình, cẩn thận một chút. Sau khi nhận đồ, Hàn Cẩn hơi do dự, cuối cùng vẫn mở ra nhìn một chút. Đúng, đây chính là đồ lúc trước tôi bảo A Vĩ giao cho anh. Nội dung trong USB anh đã xem rồi sao? Tôi lắc đầu, không, tôi không có hứng thú với bí mật của tập đoàn Thái Long. Vậy thì tốt, không biết gì là tốt nhất, tránh dẫn đến tai họa. Hàn Cẩn chậm rãi nói. Tôi vừa cười vừa nói, đương nhiên nên tôi chẳng tò mò gì với nội dung bên trong đó cả. Sau đó, Hàn Cẩn lấy trong người ra một cái phong bì, định đưa cho tôi. Không ngờ, đúng lúc này đột nhiên có tiếng Đinh Nhất hét lên, chạy mau. Trong lúc bất ngờ, tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàn Cẩn đã nhanh chóng lôi tôi vào đầu đường nhỏ hôm qua cô ta rời đi. Ngay sau đó, nơi chúng tôi vừa đứng lúc nãy bị bắn tan tác. Một loạt đạn quét về nơi tôi và Hàn Cẩn vừa mới đứng. Hàn Cẩn kéo tôi chạy thật nhanh. Tôi có cảm giác đạn từ phía sau đang bắn sát người của chúng tôi. Có mấy lần tôi thiếu chút nữa thì không đuổi kịp cô ta. Nhưng Hàn Cẩn vẫn một mực nắm chặt lấy tay tôi kéo tôi chạy. May mà vừa khi nãy, lúc Hàn Cẩn kéo tôi chạy, tôi đã buông Kim Bảo ra để kệ nó chạy theo chúng tôi. Không ngờ nó chạy còn nhanh hơn chúng tôi nữa. Chạy được một lúc, tôi biết sát thủ phía sau không đuổi theo nữa. Chắc bọn chúng đã bị Đinh Nhất xử lý rồi. Thế là tôi hồn hển nói với Hàn Cẩn, cô đi trước đi, bọn chúng tạm thời chưa đuổi được đến đây đâu. Tôi đi theo sẽ cản trở cô, sau này cô phải tự mình cẩn thận. Tôi nói được nửa câu mới phát hiện ra, mặt Hàn Cẩn tái nhợt, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô sao thế? Tôi lo lắng hỏi. Hàn Cần khoát tay nói. Không sao, cậu đi trước đi. Tôi và cậu từ nay không liên quan nữa. Lúc này tôi mới phát hiện Hàn Cần không còn đứng thẳng được nữa. Dường như hơi hóp ngược lại, tay trái đặt trên bụng. Tôi lập tức gạt tay cô ta ra xem, lòng sững lại. Hàn Cần đã bị trúng đạn. Nhìn vị trí vết đạn thì không lạc quan cho lắm. Tay tôi hơi run run định xem vết thương của cô ta thế nào, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Lúc này rõ ràng thân thể cô ta không chống đỡ được nữa. Cô ta ôm bụng dưới, từ từ dựa vào tường. Tôi lập tức đỡ lấy cô ta. Bây giờ tôi đưa cô đi bệnh viện. Nhưng Hàn Cẩn khoát tay nói, không được đâu, rạng sáng ngày mai tôi nhất định phải đến cảng Doanh Khẩu, lên một chiếc thuyền đánh cá quốc tế để xuất cảnh. Tôi bây giờ khó khăn mới nói, với tình trạng hiện nay của cô, làm sao mà ngồi thuyền đánh cá được, bây giờ tôi phải đưa cô đến bệnh viện cái đã. Không, không được, nếu lần này tôi không đi, thì sẽ không đi được nữa. Tôi bây giờ bị đạn bắn, nếu vào bệnh viện, sẽ kinh động đến cảnh sát, nhất định không được. Sắc mặt của Hàn Cẩn rất khó coi. Trong lúc hai người chúng tôi vẫn đang tranh cãi về chuyện này, Đinh Nhất đã chạy đến. Anh ta nhìn vết thương của Hàn Cẩn, sắc mặt trầm xuống. Đi khỏi đây trước đã. Tôi nghĩ cũng phải, nơi này nhất định không an toàn. Cho dù những kẻ kia đuổi theo tôi hay là Hàn Cẩn, cũng không biết sẽ có đám sát thủ tiếp theo hay không. Lúc ấy cả ba chúng tôi không còn cách nào khác, cũng đành đưa Hàn Cẩn đến nhà Chu Lê, sau đó gọi điện thoại cho Lão Triệu, bảo anh ấy nhanh chóng mang theo hộp cấp cứu đến đây. Lúc Lão Triệu nhận được điện thoại của tôi cũng không hỏi han gì cả, lập tức chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy vết thương của Hàn Cẩn, anh ấy lập tức choáng váng. Mặc dù anh ấy là bác sĩ, đã quen nhìn thấy vết thương máu me, nhưng đối với vết thương do đạn bắn thì đây chính là lần đầu. Lão Triệu thận trọng nói, cái này không được, vết thương đó phải đến bệnh viện, cô ấy bị thương quá nặng. Tôi vội bảo, đưa được đến bệnh viện, em đã không tìm anh giúp em lấy viên đạn trong đó ra. Lão Triệu nghe xong thì đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng ở đây anh không có thuốc mê, cũng không biết đạn sâu bao nhiêu, chẳng lẽ định mổ sống sao? Hàn Cần nói kiên quyết, không sao, nhanh lên, lấy đạn ra rồi cầm máu là được. Lúc đó trong lòng tôi rất khâm phục nghị lực của Hàn Cần, tình huống này là đàn ông cũng chưa chắc chịu được, chứ đừng nói là một cô gái. Thế nhưng Hàn Cần đã chấp nhận mà không chớp mắt lên một cái. Lúc lấy viên đạn ra, chúng tôi ở bên cạnh lo lắng đến ướt đẫm mồ hôi. Theo như Lão Triệu đã nói, đây chính là lần đầu tiên anh ấy mổ cho người ta mà không dùng thuốc mê. Đụng đưa Lão Triệu ra ngoài, anh ấy vẫn còn sợ mà nói, may mà đạn không sâu, nhưng cô ấy mất nhiều máu như vậy, không đến bệnh viện rất nguy hiểm. Còn nữa, vì sao cô ấy lại bị trúng đạn? Không báo cảnh sát có sao không? Xảy ra cái chuyện gì có liên lụy đến cậu không? Tôi vỗ vỗ vai anh ấy mà nói, cô ấy là một người bạn của em, kẻ bắn cô ấy là một người xấu, cho nên là chỉ cần chúng ta không báo cảnh sát, chúng cũng sẽ không. Chuyện hôm nay anh không được nói với bất cứ ai, kể cả Chiêu Tài. Anh cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Không còn sớm nữa rồi, anh về nhà đi. Sau khi tiễn Lão Triệu, tôi đi vào xem tình hình của Hàn Cẩn như thế nào. Chú Đề lo lắng nói với tôi, cái con bé này muốn đi Doanh Khẩu trong đêm nay sao? Tôi giật mình, sao mà được, cô ta bị thương nặng như thế, cho dù không đến bệnh viện cũng không thể đi tàu được. Chú Đề thở dài bất đắc dĩ, vậy cháu tự đi mà nói với nó đi. Tôi vội đẩy cửa đi vào, thấy Hàn Cẩn đang ngồi dựa vào ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng của tôi đi vào, cô ta vội ngửa mở mắt ra mà nói, tôi nhất định phải đến Doanh Khẩu trước khi trời sáng. Đừng có nói với tôi là vết thương của tôi quá nặng. Cậu cũng biết, nếu như lần này tôi không đi, thì không còn cơ hội rời khỏi tập đoàn đó nữa. Nghe cô ta nói như vậy, tôi liền nuốt xuống những lời định nói, do dự một lát rồi đi ra ngoài nói chuyện với Đinh Nhất. Anh đổ máy xe đi, đêm nay chúng ta đưa Hàn Cẩn đi. Đinh Nhất ngạc nhiên, sau đó thì thầm hỏi tôi, cậu chắc chắn chứ? Tôi gật đầu, chắc chắn. Trước khi trời sáng, có đến nơi được không? Đinh Nhất nhìn đồng hồ, toàn đi đường cao tốc nên chắc không vấn đề gì. Được rồi, anh đổ máy đi, tôi vào đưa Hàn Cẩn ra. Nói xong, tôi xoay người đi vào trong nhà. Chú Lê thấy thế cũng ngạc nhiên. Cháu thật sự muốn đưa cô ta đi sao? Nhớ như không may, trên đường xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Tôi lắc đầu, không sao đâu ạ. Lần này cho dù là cháu liên lụy cô ta hay cô ta liên lụy đến cháu, cháu cũng phải giúp cô ta một cách nhiệt tình mới được. Chú Lê nghe xong không nói gì nữa, chỉ dặn chúng tôi mọi sự cẩn thận. Nếu như thực sự gặp được chuyện không tự ý xử lý được thì phải gọi cho chú ấy ngay. Tôi vỗ vai chú ấy mà nói, dạ vâng, chú ở nhà trông chừng hai con chó với con mèo nha. Trước khi chúng cháu về thì đừng có vác ba toang đi lùng tùng đấy. Chú Lê cười nói, biết rồi, đi nhanh đi, nếu không thì không kịp đến lúc đó vào trời sáng đấy. Mặc dù Đinh Nhất đi xe khá êm, nhưng trên mặt Hàn Cần vẫn lộ vẻ đau đớn. Với tính cách của cô ta, để lộ vẻ mặt đó thì nhất định cô ta phải vô cùng đau. May mà trước đó lão Triệu có để lại một ít thuốc giảm đau, dặn tôi đến lúc cô ta thực sự không chịu đựng được nữa thì cho uống một viên. Tôi bây giờ xoay người lấy trong cốp một chai nước khoáng, sau đó vặn nắp đưa cho Hàn Cận, uống một viên giảm đau đi đã. Cứ gắng gượng như vậy không phải là cách hay. Hàn Cận bây giờ mở mắt, nhưng dường như lúc này cô ta không nghe thấy tôi nói gì. Thế nên tôi lặp lại lần nữa. Lần này Hàn Cận nghe xong gật đầu, sau đó tôi đút viên thuốc giảm đau cho cô ta uống. Tôi nhìn Đinh Nhất vượt qua từng chiếc xe trước mặt với tốc độ này của chúng tôi. Có lẽ trước khi trời sáng có thể đến được nơi Hàn Cận nói. Chỉ không biết Hàn Cần có chịu đựng được không? Mặc dù trên đường Hàn Cần giống như đang ngủ, nhưng tôi có thể cảm nhận được thân thể của cô ta đang ngày càng đổ về phía tôi. Nếu như bây giờ tôi tránh đi, chỉ sợ cô ta sẽ lập tức đổ gục xuống bàn ghế. Tôi đưa tay sờ lên trán cô ta, hình như hơi sốt nhẹ. Xem ra bị thương nặng như thế, không uống thuốc giảm đau thì không được. Nên tôi nói với Đinh Nhất, phía trước có chỗ nghỉ chân, nhìn xem ở đó có quầy thuốc không, nhất định phải mua cho cô ta thuốc tiêu viêm mới được. Đinh Nhất nghe xong lại nhấn chân ga, nhanh chóng vượt qua mấy chiếc xe trước mặt. Nhưng chuyện lại không như tôi nghĩ đơn giản như vậy. Dọc theo con đường chúng tôi đi, chúng tôi dừng lại ở ba khu vực phục vụ mới có thể tìm được một ít thuốc moxilin nằm trong tay một nhân viên quầy siêu thị. Tôi cũng không phải bác sĩ, không biết thuốc này có thể dùng cho vết thương đạn bắn hay không. Lúc này chỉ có thể được đến đâu biết đến đấy. May mà sau khi uống thuốc xong, cơ thể Hàn Cẩn dần hạ sốt, thế nhưng lại ngủ sâu hơn. Tôi biết đây là phản ứng bình thường khi bị mất quá nhiều máu, chỉ là không biết cô ta có kiên trì được đến cùng hay không. Mặc dù tôi biết tâm nguyện lớn nhất của Hàn Cẩn chính là rời khỏi sự khống chế của tập đoàn Thái Long, có thể sống cuộc sống như một người bình thường, nhưng nếu như phải dùng mạng để đổi thì có đáng hay không chứ? Lúc đó tôi đã nghĩ kỹ, nếu đến đó mà Hàn Cẩn rơi vào hôn mê, tôi chắc chắn sẽ đưa cô ta đến bệnh viện. Nhưng không ngờ, khi chúng tôi đến nơi, cô ta nói cô ta đã tỉnh lại. Lúc đó tôi rất khâm phục Hàn Cẩn, cô ta giống như một con rắn đánh mãi không chết. Chỉ cần còn lại một chút hơi tàn cũng nhất định là có thể sống sót. Tôi tin rằng lần này cũng không ngoại lệ. Sau đó, chúng tôi cùng cô ta ở bờ biển đợi một lúc. Mặc dù đang là cuối thu, nhưng gió biển đã lạnh thấu xương. Bà chúng tôi không ai nói câu nào, yên lặng nhìn mặt biển, đến tận khi mặt trời dần dần mọc lên. Suốt thời gian chờ đó, ánh mắt của Hàn Cẩn vô cùng kiên định nhìn ra mặt biển mênh mông, dường như đang mong chờ chiếc thuyền đánh cá đưa mình đến cuộc sống mới sẽ đến sớm một chút. Lúc này tôi nhìn thấy trên người cô ta chỉ mặc quần áo mỏng manh, liền cởi áo khoác trên người choàng lên người cô ta. Sau khi lên thuyền, làm gì cũng phải cẩn thận. Nếu như tìm được nơi dừng chân tốt, thì báo tin cho tôi. Hàn Cẩn do dự mấy giây, sau đó cười gật đầu nhẹ với tôi. Không bao lâu sau, một chiếc thuyền đánh cá từ xa đi lại. Hàn Cẩn lập tức dùng đèn pin lóe lên mấy lần, ra hiệu với chiếc thuyền kia. Chiếc thuyền đánh cá liền dừng lại. Sau đó từ trên thuyền thả xuống một chiếc thuyền cứu nạn, từ từ đi về phía chúng tôi. Một người đàn ông trên thuyền cứu nạn vẫy tay về phía chúng tôi. Lên thuyền đi! Hàn Cẩn quay lại cười nói với tôi. Tôi đi đây, hy vọng khi tôi rời đi, anh sẽ không còn liên quan gì đến tập đoàn Thái Long nữa. Đúng rồi, cái này là cho anh. Trong này chính là toàn bộ tư liệu về Lion King với cách hoạt động của tập đoàn. Nếu như cố chủ hết rồi, thì bọn chúng sẽ không tiếp tục nữa. Cho nên anh biết nên làm gì rồi chứ. Tôi nghe xong gật gật đầu nói với cô ta, yên tâm đi, tôi biết nên làm thế nào. Hàn Cẩn nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó nói, sau này hãy tự bảo trọng. Tôi cười mà nói với cô ta, cô cũng vậy nhá. Tôi thấy Hàn Cẩn bước lên thuyền không quay đầu lại, trong lòng không biết là vui mừng hay buồn bã. Có lẽ trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Tôi chỉ hy vọng từ nay về sau, cô ta có thể thực hiện được nguyện vọng là tốt rồi. Vì không yên tâm, nên tôi và Đinh Nhất vẫn đứng trên bờ mà nhìn theo chiếc thuyền đánh cá dần bờ xa, đến tận khi nó biến mất ở đường chân trời. Chúng tôi mới định rời đi. Nhưng lúc này tôi đột nhiên có cảm giác chiếc thuyền đánh cá kia hơi khác thường, dường như hơi sáng quá thì phải. Chiếc thuyền đánh cá kia đột nhiên sáng bừng lên rồi nhanh chóng tắt lụi. Tiếp đó khói đen bốc lên trên toàn bộ thân tàu. Vì khoảng cách quá xa, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá kia bé xíu. Tôi giật mình nói với Đinh Nhất, mặt anh ta tốt, nhìn xem thuyền kia bị làm sao vậy. Thật ra, ngay từ đầu Đinh Nhất đã phát hiện ra chiếc thuyền đó có điểm kỳ lạ, nên vẫn luôn nhìn chăm chăm vào nó. Đến tận khi tôi hỏi, thì anh ta mới từ tốn mà nói, vừa rồi, chiếc thuyền kia bị nổ, bây giờ đang chìm xuống. Cái gì? Mắt tôi trợn lên ngạc nhiên, nhất thời mất khống chế, lao về hướng biển mấy bước, nhưng bị Đinh Nhất kéo lại mà nói, cậu định làm cái gì vậy? Đi cứu cô ta, tôi lo lắng nói. Đinh Nhất kiên quyết nhìn tôi lắc đầu, quá xa, cho dù cậu bơi tốt thế nào, đến lúc cậu đến được đó thì người cũng chết rồi, huống chi cậu là con vịt cạn. Nhưng tôi hất tay anh ta ra, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta chết như vậy được. Lúc đó tôi như một người mất trí, nói xong lại muốn chạy ra biển ngay. May mà Đinh Nhất nhanh tay kéo tôi lại. Cậu tỉnh táo lại trước đi, chiếc thuyền đó bị nổ rồi mới chìm. Cậu cảm thấy Hàn Cẩn có thể sống sót sao? Tôi sững cả người, cơ thể lập tức căng cứng như rơi vào trong nước biển lạnh lẽo. Hàn Cẩn đang bị thương, thuyền bị nổ chìm xuống nước. Chuyện sau nguy hiểm hơn chuyện trước. Cho dù là cô ta có là con rắn đánh không chết, chỉ sợ cũng không thoát được số kiếp này thôi. Cuối cùng thì Đinh Nhất phải vừa lôi vừa kéo mới có thể là kéo tôi được ra vào trong bờ. Mặc dù quần áo trên người tôi đã bị nước biển ngấm lạnh, thế nhưng tôi không hề cảm thấy rét chút nào, vì lúc đó cả tâm hồn đến thể xác của tôi đều đang chết lặng. Nhưng khi tôi trở lại xe, cởi hết quần áo ướt trên người, lập tức sự lạnh lẽo từ đâu sâu trong lòng dâng lên. Trên đường về, Đinh Nhất mở mức gió lớn nhất, nhưng tôi vẫn không cảm thấy ấm áp, cả người vẫn như không ngừng run lẩy bẩy như bị sốt rét. Tôi cũng không hiểu vì sao người đã lên được thuyền vẫn còn xảy ra chuyện như vậy, là chuyện ngoài ý muốn hay bị người ta mưu hại. Vừa rồi lúc chúng tôi quay về, Đinh Nhất đã gọi điện báo cảnh sát, nói là chúng tôi đứng ở bờ biển nhìn thấy một thuyền đánh cá bị nổ, chỉ là không biết khi thuyền cứu hộ đến đó có kịp tìm thấy chiếc thuyền đang chìm đó không? Lúc này tôi mới nhớ ra phong bì mà Hàn Cẩn đưa cho tôi. Lấy ra xem mới thấy nó đã bị máu nhuộm đỏ. Tôi siết chặt phong bì trong tay không mở ra. Trong lòng tôi rất khó chịu, muốn khóc nhưng lại không khóc được. Tôi không muốn tin Hàn Cẩn cứ thế mà chết đi. Bây giờ tỉnh táo suy nghĩ lại, chuyện này chắc chắn không phải ngoài ý muốn. Hàn Cẩn cho rằng mình có thể thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn Thái Long, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không thành công. Tôi bây giờ rất hối hận đã để cô ta lên thuyền. Nếu như tôi có thể kiên quyết, Hàn Cẩn bây giờ đã không chết lãng nhách như vậy. Tôi tin rằng chỉ cần cô ta không lên chiếc thuyền đánh cá kia, tập đoàn Thái Long sẽ không ra tay ác độc đối với cô ấy. Lên thuyền chính là thể hiện thái độ chống đối rõ ràng với tập đoàn Thái Long, cho nên đối phương mới chọn phương án diệt trừ. Đêm hôm đó, sau khi về, tôi bắt đầu phát sốt. Chu Lê thấy tình hình không tốt, muốn để Đinh Nhất đưa tôi vào bệnh viện. Nhưng lúc đó tôi không muốn động đậy, chỉ muốn nằm trên giường một lát, nên không muốn đi. Không còn cách nào khác, Đinh Nhất lại tìm đến Lão Triệu. Lúc đầu anh ấy còn tưởng lại có người bị trúng đạn sao? Không ngờ là tôi bị sốt, lập tức thở phào. Sau khi hỏi Đinh Nhất về tình hình của tôi, anh ấy mới thở dài mà nói, không có sao đâu, chỉ bị cảm lạnh thôi, ăn xong uống thuốc hạ sốt là được. Từ đầu đến cuối, tôi không nói với Lão Triệu một câu nào, cứ như vậy nằm yên trên giường không nhúc nhích. May mà Lão Triệu cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo Đinh Nhất là đi mua thuốc, uống rồi xem tình hình tôi thế nào. Nếu không hạ sốt thì nhất định phải đến bệnh viện truyền dịch. Chuyện sau đó thì tôi không nhớ nữa. Chỉ nghe Đinh Nhất nói, tôi uống thuốc hơn một tiếng sau thì hạ sốt. Lão Triệu thấy tôi không có vấn đề gì nữa thì cũng đi về. Nhưng tôi thì vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, nên cũng không biết Lão Triệu về khi nào. Sáng hôm sau, cả người của tôi đau nhức, cố gắng ngồi dậy, cảm giác như mình vừa bị xe đâm vậy. Đinh Nhất thấy tôi tỉnh dậy, vội đưa cho tôi chén nước ấm. Uống đi, anh trẻ của cậu trước khi đi dặn cậu phải uống nhiều nước. Tôi nhìn anh ta một cái rồi nhận chén nước dốc ngược lên uống ừng ực. Uống xong, tôi đưa chén không cho anh ta mà nói. Hôm qua... Đừng kia há miệng ra, giọng tôi lại khàn đến mức khiến tôi không tin đây là giọng mình. Thế là tôi cố gắng nói với anh ta. Phong bì hôm qua, hắn cần đưa đâu rồi? Đinh Nhất lấy từ trong cái áo của tôi ra một chiếc phong bì đã nhuộm đỏ, còn bị tôi bóp gần nát. Hôm qua, lúc lên xe, tôi cảm thấy phong bì này khá dày, hình như là bên trong còn có thứ gì khác nữa. Chẳng qua lúc đó, tôi bị cái chết của Hàn Cần làm cho sững sờ, nên cũng không có tâm trạng mở ra xem trong phong bì có những gì. Tôi chậm rãi mở phong bì ra. Bên trong, ngoài một tờ giấy A4 bị nhiễm máu, còn có một thứ tôi nhìn rất quen. Tôi cầm ra xem, phát hiện đây chẳng phải là sổ tiết kiệm của một nước nào đó sao? Tôi giật mình nói, sao cô ta lại để quên thứ này trong đây? Đinh Nhất nhìn chằm chằm quyển sổ tiết kiệm kia một lúc, sau đó trầm giọng nói, với tính cách của Hàn Cần, sao có thể để quên cái thứ quan trọng như thế này? Có lẽ cô ta cũng cảm thấy mình không có cơ hội dùng số tiền này, cho nên để lại cho cậu. Lúc này tôi phát hiện mặt sau của tờ giấy A4 có một hàng chữ nhỏ. Nếu tôi còn sống, cậu hãy đem trả nó lại cho tôi. Nếu tôi chết rồi, cậu phải nhớ kỹ chuỗi chữ số này. Đây chính là mật mã tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Tôi không nghĩ rằng Hàn Cần đã đem số tiền hộ mệnh của mình đưa lại cho tôi lần nữa. Thậm chí đến lúc chia tay, cô ta cũng không nói gì với tôi. Cho nên tôi cũng không biết tình cảm giữa chúng tôi là gì nữa. Nhưng mặc kệ là gì đi nữa, đối với tôi như vậy đã đủ để quý trọng rồi. Vì chuyện của Hàn Cần, tôi ốm trọn một tuần. Mặc dù đến ngày hôm sau đã hết sốt, nhưng trong mấy ngày kế tiếp, tôi vẫn mê man, không dựng lại tinh thần được. Trong mấy ngày bị bệnh, tôi vẫn luôn chú ý xem tin tức, xem có thông tin nào nói về thuyền đánh cá bị chìm ngoài ý muốn không. Nhưng kỳ lạ là không hề có chút thông tin gì cả. Tôi nhớ chiếc thuyền kia không hề nhỏ, lại là thuyền xuyên quốc gia. Trên đó, không tính Hàn Cần, cũng phải có 12, 20 người. Nhiều người như thế xảy ra chuyện, nhất định sẽ có tin trên báo. Nhưng đến giờ vẫn không có bất cứ thông tin gì về chuyện xảy ra với chiếc thuyền kia. Mấy ngày nay, tôi vẫn cứ nghĩ mãi, cứ coi như là Hàn Cần đã chết. Tôi cũng muốn đưa thi thể của cô ta về, được chứ? Nhưng sự thật, đây chỉ là mong ước của mình tôi. Tôi thậm chí còn là nhờ Bạch Kiện nghe ngóng trong nội bộ công an xem có tin về chiếc thuyền đánh cá như thế mấy ngày trước bị đắm ở gần khu doanh khẩu hay không. Thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ khiến tôi thất vọng. Hàn Cần dường như đã hoàn toàn biến mất trong biển rộng mênh mông. Từ bây giờ, trong thế giới của tôi, Hàn Cần vĩnh viễn chỉ còn lại tên của cô ấy. Trong mấy ngày này, tôi luôn hoang mang, có phải mệnh cách của mình, có phải là thiên sát cô tinh? Người bình thường chỉ cần có quan hệ thân thiết với tôi sẽ phải chết không? Chú Lê biết tôi nghĩ vậy, chỉ khuyên tôi đừng có nghĩ lung tung. Người ấy đã qua đời, tội gì làm tự khó mình như vậy? Người sống vẫn phải sống tiếp, hơn nữa phải sống cho thật tốt mới được. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi đột nhiên nhớ đến phong bì Hàn Cần đã mạo hiểm lấy trộm thông tin của Lion King đưa cho tôi. Tôi vẫn chưa xem. Tôi muốn xem hắn ta rốt cuộc là kẻ thế nào, có thể làm ra nhiều chuyện thất đức như vậy. Tôi mở mặt trước của tờ giấy A4 viết mật mã sổ tiết kiệm. Nội dung trên đó nói qua về thông tin cá nhân. Nếu như đây không phải là tư liệu mà Hàn Cần đã liều chết lấy cho tôi thực sự không thể tin được gã trùng điền có ngoại hình xấu xí như thế này lại chính là tên Lion King đang ngược trên mạng. Gã tên là Giang Tử Sơn, từng là một giáo viên tiếng Anh dạy cấp 2. Nhưng 10 năm về trước, vì một vụ bê bối liên quan đến dâm ô học sinh, nên bị khai trừ ra khỏi nghề giáo. Giang Tử Sơn không phục, kiện cáo khắp nơi, sau đó trải qua việc điều tra, thăm hỏi nhiều ban ngành mới chứng minh được Giang Tử Sơn lúc đó bị oan. Mặc dù sau đó, trường học đã khôi phục lại tư cách giáo viên để Giang Tử Sơn trở về tiếp tục giảng dạy, nhưng Giang Tử Sơn lại dứt khoát từ chối. Hắn nói mình cũng không thích hợp với nghiệp trồng người, tránh dạy hư học sinh. Có thể thấy chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, khiến cho danh dự của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không cách nào bồi thường được. Sau này, Giang Tử Sơn lấy hết số tiền tích cóp nhiều năm mở một cửa hàng sách nhỏ. Nhưng còn chuyện vì sao hắn lại trở thành Lan Kinh, chứ trong mạng lưới ngầm kia thì không ai biết được. Vài ngày sau, chúng tôi đến cửa hàng sách do Giang Tử Sơn mở ra, thấy một người đàn ông trung niên tính tình rất là bình thường. Nếu như không phải tư liệu của Hàn Cẩn rất đáng tin cậy, không thể nghi ngờ gì, tôi thực sự khó có thể nghĩ hắn là cái tên Lan Kinh kia là cùng một người. Tiệm sách của Giang Tử Sơn ở ngay gần trường tiểu học, cho nên đến giờ tan học buổi trưa có rất nhiều học sinh đến đây xem đồ. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn rất kiên nhẫn đón tiếp, vẫn mang dáng vẻ của một giáo viên. Hơn nữa, trong nhà sách này của hắn, đa phần đều là sách học tập. Có lẽ vì từng là giáo viên, nên sách phụ đạo trong cửa hàng đều là sách chuẩn nhất. Lúc Giang Tử Sơn làm xong việc, cuối cùng cũng thấy ba người khách không mời như chúng tôi. Đầu tiên vẻ mặt hắn thoáng sững sờ, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn nói, mấy vị muốn mua sách gì? Tôi lạnh lùng nói, tôi muốn mua một quyển truyện tranh tên Lan Kinh, không biết ở đây có không? Giang Tử Sơn nghe xong lập tức cười khẽ và nói, đó là một bộ phim hoạt hình của Mỹ từ nhiều năm trước, bây giờ đã lỗi thời rồi, trẻ con bây giờ cũng không xem những con vật đó nữa. Ồ, vậy sao? Chưa chắc đâu. Tôi thấy uy phong của Lan Kinh vẫn không giảm so với năm đó đâu. Tôi cười lạnh. Nhưng Giang Tử Sơn giả vờ không hiểu. Thật xin lỗi mấy vị, ở đây không có truyện tranh Lan Kinh. Nếu như các vị xem thử truyện khác thử xem. Lúc chúng tôi đi ra khỏi tiệm sách của Giang Tử Sơn, Chu Lê nhỏ giọng nói, làm thế này không phải là đánh rắn động cỏ sao? Tôi lắc đầu, không đâu, đây là cháu đang rung cây dọa khỉ, chỉ sợ hắn không động. Chỉ cần hắn khẽ động sẽ đổ vết chân ngựa ra ngay. Thật ra trước đó, tôi đã chuyển tư liệu của Giang Tử Sơn cho Bạch Kiện. Bọn Bạch Kiện đã điều tra vài lần, nhưng thân phận của hắn vẫn trong sạch, không phát hiện vấn đề gì cả. Cho nên, muốn hắn lộ tẩy, nhất định phải để hắn tự mình làm loạn mới được. Quả nhiên đến ngày hôm sau, chúng tôi quay lại tiệm sách của Giang Tử Sơn, phát hiện cửa cuốn của cửa hàng đóng im ỉm, trên cửa treo bảng bán cửa hàng. Xem ra tên này đúng là đã bị tôi làm cho hoảng, chắc đang chuẩn bị tìm đường chạy trốn. Có điều tôi cũng không sợ hắn chạy mất, vì Bạch Kiện đã phái người giám sát hắn 24/24. Bây giờ đừng nói hắn chạy đi đâu, dù là đi đổ rác cũng có người của Bạch Kiện nhìn chăm chăm, phòng trường hợp hắn chạy trốn. Thật ra tôi cũng từng cân nhắc ý kiến của Hàn Cẩn, cô ta muốn tôi nghĩ cách giết Giang Tử Sơn, nhưng cuối cùng tôi không làm như vậy. Vì tôi cảm thấy để hắn chết thì quá dễ dàng với hắn, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt cho những việc hắn đã làm. Vài ngày sau, Bạch Kiện gửi đến tin tốt, người của anh ta điều tra được, mặc dù Giang Tử Sơn chỉ đứng tên một căn nhà nhỏ, thế nhưng bố vợ của hắn lại đứng tên hơn 30 căn nhà. Nếu như bố vợ Giang Tử Sơn là chủ mỏ khai khoáng nào đó thì không đáng nói, nhưng lão già này trước khi về hưu cũng chỉ là bảo vệ của một cơ quan. Lấy đầu dần nhiều tiền mà mua hơn 30 căn nhà chứ. Có mục tiêu, phía Bạch Kiện dễ dàng điều tra hơn nhiều. Rốt cuộc cũng không phải mò kim đáy bể như trước đây, không tìm được manh mối nào nữa. Tiếp tục điều tra, phát hiện Giang Tử Sơn mấy năm gần đây vẫn bí mật liên hệ với nhiều người thông qua mạng Internet trên cả nước. Một trong số đó chính là tên A Văn đã bị bắt. Những năm gần đây, Giang Tử Sơn có rất nhiều tiến liên hệ bên dưới. Mỗi cấp là một tuyến liên hệ khác nhau, nên khi một tuyến dưới xảy ra vấn đề, hắn sẽ cắt đứt mọi liên hệ. Cho nên dù cảnh sát bắt được một tuyến dưới của hắn, thì cũng không cách nào tìm ra được thân phận thực sự của Lan Kinh. Người của Bạch Kiện qua mấy ngày nằm vùng, phát hiện Giang Tử Sơn không hề ra khỏi cửa. Nếu không nhìn thấy hắn gọi thức ăn ngày 3 bữa, họ còn cho rằng tên này đã chạy trốn rồi ấy chứ. Căn cứ theo tài liệu chi tiết về Giang Tử Sơn, mà người của Bạch Kiện điều tra ra được. Năm đó sau khi bị trường học đuổi việc, đúng lúc vợ hắn là Nguyên Như sinh bệnh, cho nên cuộc sống vốn đã không đầy đủ lại càng thêm khó khăn. Cũng không bao lâu sau, Nguyên Như qua đời vì bệnh ung thư máu, Điều này đã gây một cú sốc rất lớn với Giang Tử Sơn. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không hề tái hôn, toàn tâm toàn ý chăm sóc cha mẹ của Nguyên Như. Có lẽ chính vì những chuyện trong quá khứ mới khiến cho hắn phải đổi từ một giáo viên đáng kính thành một kẻ kiếm tiền không từ bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn hay vô đạo đức nào. Từ khi tôi tiếp xúc với hắn qua Internet, hắn thực sự có thể nắm bắt được phần u tối ở trong bản chất của mỗi con người. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy những suy nghĩ đen tối nhất trong lòng của bạn và dẫn dụ bạn phóng nó lên vô cùng vô hạn. Sau khi bọt bệnh viện, ngồi rình mấy ngày, thì cảm thấy chuyện này không đúng. Dù sao tên Lion King này cũng không phải người bình thường. Hắn chính là một ác ma ẩn nấp trong đám người bình thường. Hắn biết rõ mình đã bị lộ, sao có thể ngu xuẩn ngày ngày ngồi trong nhà như vậy chứ? Nghĩ vậy, Bạch Kiện lập tức cho người cản người giao thức ăn lại, hỏi anh ta có thấy dáng vẻ của người trong nhà không? Nhưng người giao hàng lại nói với vẻ kỳ quái, không có thấy, người khách này có thể gọi là rất kỳ quái, lần nào cũng bảo cứ để ở cửa ra vào là được. Nhưng tôi thấy cửa nhà anh ta đã bỏ không biết bao nhiêu đồ ăn mà không thấy ai lấy cả. Bạch Kiện biết là bị lừa, lập tức cho người đi vào lục soát, phát hiện trong nhà Giang Tử Sơn không hề có ai. Sau đó, Bạch Kiện nổi giận đùng đùng, chửi mấy người đồng nghiệp nằm vùng một trận. Sau đó, bọn họ nhanh chóng lấy video giám sát bên ngoài khu chung cư, nhưng phát hiện ra Giang Tử Sơn chưa từng bước ra khỏi cửa. Điều này thực khó tin. Một người sống sờ sờ sao lại có thể đột nhiên biến mất không chút dấu vết? Hơn nữa, mấy người cảnh sát nằm vùng đã tận mắt nhìn thấy Giang Tử Sơn về nhà. Chẳng lẽ hắn có thể biến thành bướm bướm bay mất sao? Sau đó, Bạch Kiện lại bảo với cấp dưới đến xem số thức ăn đưa tới là bao nhiêu ngày. Kết quả là ít nhất 3 ngày trước, Giang Tử Sơn bắt đầu gọi đồ ăn. Có nghĩa là từ ngày thứ 2, sau khi đóng cửa tiệm, hắn đã không ở trong nhà nữa. Bọn Bạch Kiện lập tức kiểm tra lại camera giám sát ngày hôm đó. Cuối cùng phát hiện, một người sau khi đi vào nhà Giang Tử Sơn, khi đi ra, dáng vẻ hơi khác thường. Với kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát hình sự, Bạch Kiện có thể chắc chắn người đi xe vào trước và ra sau khi đi ra, thì tư thế đến thói quen lái xe đều có sự thay đổi lớn. Bởi vậy có thể thấy, khi đó không phải cùng một người ra vào. Sau đó, Bạch Kiện cũng liên hệ với công ty giao đồ ăn. Kết quả công ty đó khẳng định, hôm đó người đi giao hàng, sau khi giao xong đơn cuối cùng, thì bị mất liên lạc với công ty. Có điều, nhân viên của bọn họ tính lưu động cao, mà xe đi giao hàng cũng là người giao hàng, nên là bọn họ cũng không để ý nhiều, chỉ coi như người kia không làm việc nữa mà thôi. Điều tra được thông tin này, người của Bạch Kiện lại trở lại nhà của Giang Tử Sơn điều tra. Lần trước bọn họ chỉ vào nhà xác nhận xem Giang Tử Sơn có trong nhà hay không, cũng không kiểm tra kỹ càng. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã bỏ sót đầu mối quan trọng nào đó. Lần này để chắc chắn, Bạch Kiện bảo tôi đi cùng, vì anh ta tin rằng người lái xe mất liên lạc kia chắc chắn không đơn giản. Giang Tử Sơn không phải yêu quái, không thể tự nhiên biến mất được. Lúc tôi đi theo Bạch Kiện vào nhà của Giang Tử Sơn, thì liền cảm thấy nơi này có cảm giác rất kỳ quái, không nói rõ ra được. Mặc dù căn nhà này nhìn không có xa hoa, cũng bình thường như nhiều ngôi nhà khác, thế nhưng lại luôn có cảm giác thiếu thiếu hơi ấm của con người. Hay có thể nói, nơi này khiến cho tôi cảm giác như không có người sống ở đây. Mấy người cảnh sát hiện trường đi mấy vòng kiểm tra cũng đều có cảm giác giống như tôi. Thế là tôi đi đến từng phòng một, đến tận khi tôi đẩy cửa phòng ngủ, đầu đột nhiên ong lên một tiếng. Lúc đó tôi sững người đứng ở cửa vài giây, sau đó quay đầu nói với Bạch Kiện, đừng có gầm giường, dưới gầm giường kia có thứ gì đó, anh cho mọi người đến đây. Sau đó, mấy người cảnh sát cùng nhau nhấc cái giường lên, một chiếc túi đựng dán kín bị giấu dưới đó, thi thể xuất hiện trước mặt chúng tôi, chính là người giao hàng đáng thương đã mất liên lạc kia. Từ ký ức trong tàn hồn của người giao hàng, sau khi anh ta đưa đồ ăn cho Giang Tử Sơn, thì bị đánh ngất đi. Giang Tử Sơn phun vào mặt anh ta một loại khí gì đó, anh ta liền bất tỉnh nhân sự. Sau khi pháp y kiểm tra sơ bộ, trên cơ thể người chết không có ngoại thương, hẳn là sau khi ngất đi bị nhét vào túi bịt kín lại nên ngạt thở mà chết. Mặc dù trước khi chết anh ta không phải chịu đau đớn gì, nhưng tự dưng chết đi cũng khó tránh khỏi có chút oan uổng. Bây giờ có thể chắc chắn rằng Giác Tử Sơn sau khi giết người này đã mặc đồ của người giao hàng rồi đi xe điện ra ngoài. Sau đó, Bạch Kiện lập tức lấy video giám sát của tất cả khu quanh đó. Sống chết cũng phải tra ra được hướng đi của chiếc xe điện kia. May mà bọn Bạch Kiện phát hiện ra không quá muộn. Khi Giang Tử Sơn đi xe hàng đến bến cảng định trốn đi thì bị cảnh sát tuần tra phát hiện, lập tức đã bị bắt giữ. Sau khi nghe Giang Tử Sơn đã bị bắt, khối đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng bỏ xuống được. Bởi vì chỉ có bắt được tên Lan Kinh này mới có thể thực sự an ủi vong linh của Tiểu Long trên trời. Không ngờ Giang Tử Sơn cũng không dễ dàng nắm bắt được. Hắn chối bỏ hết mọi tội ác đưa ra, khiến cho bọn Bạch Kiện cũng bó tay toàn tập. Bây giờ những chứng cứ trong tay Bạch Kiện không nhiều, thậm chí có thể nói bọn họ không hề có bằng chứng nào chứng tỏ hắn chính là Lion King. Có điều tội danh giết người giao hàng thì hắn không thể chối cãi, chỉ là không biết hắn định lấy lý do gì làm mục đích cho việc giết người kia. Thật ra tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, Giang Tử Sơn biết rõ không thể thoát khỏi tội giết người, tại sao không khai nhận mọi tội lỗi đi? Chẳng lẽ trong lòng hắn cảm thấy những việc hắn làm quá thất đức sao? Nhưng tôi lại cảm thấy khả năng này không cao, vì tôi biết hắn ta chắc chắn là một kẻ lạnh lùng và tàn ác. Hắn đối với cái chết của lũ trẻ không hề để tâm chút nào, làm sao cảm thấy chuyện hắn làm có thiếu đạo đức hay không? Tôi tin rằng bản thân của hắn không nhận tội là có mục đích của hắn, nên tôi bảo Bạch Kiện tiếp tục điều tra hoàn cảnh của Giang Tử Sơn, xem có chuyện gì mà chúng tôi chưa biết hay không. Chuyện này thì dễ điều tra, nên bọn Bạch Kiện nhanh chay ra thu thập được thông tin. Hóa ra, Giang Tử Sơn và vợ Nguyên Như có một đứa con. Nhưng sau khi Nguyên Như qua đời, không biết Giang Tử Sơn đã đưa đứa bé này đi đâu. Mặc dù những năm gần đây, Giang Tử Sơn vẫn chăm sóc cha mẹ của Nguyên Như, nhưng đứa bé này lại không sống cùng bọn họ. 3 năm trước đây, mẹ của Nguyên Như qua đời, cha cô ấy lại bị bệnh Alzheimer, nghiêm trọng lắm. Giang Tử Sơn phải đưa ông và gửi vào trong viện dưỡng lão. Nhưng trong những năm này, không hề xuất hiện sự tồn tại của đứa bé kia. Bạch Kiện cho người đến hỏi đồng nghiệp của Giang Tử Sơn trước đây, thì được biết, đứa bé kia là con gái. Nghe nói sau khi Nguyên Như chết, Giang Tử Sơn đã giao con cho một người bạn sống ở Nhật Bản làm con nuôi. Từ khi đó, hắn ta không có bất cứ liên hệ nào với đứa bé kia cả. Có lẽ sợ chuyện của mình ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nó. Dù sao, miệng lưỡi thiên hạ quá đáng sợ. Cho dù hắn ta được minh oan, nhưng miệng lưỡi người đời nói thế nào, ai có thể cản được. Sau đó, phía Bạch Kiện đã phân tích Giang Tử Sơn sống chết không nhận tội buôn người thông qua web đen, vì hắn không muốn con gái của hắn sau này phải chịu ảnh hưởng từ những việc hắn đã làm. Chuyện này không phải là không có khả năng. Mặc dù Giang Tử Sơn đối với người khác lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng nhìn cách hắn đối xử với vợ của mình thì không khó nhận ra. Hắn là người rất trọng tình cảm. Nếu không những năm gần đây, hắn đã không chăm sóc cha mẹ của Nguyên Như như vậy. Hơn nữa, cũng sẽ không để cho họ đứng tên các tài sản. Một người đàn ông coi trọng vợ mình như vậy, sao lại không quan tâm đến con gái của mình chứ? Chuyện này tôi nghĩ không có thông. Nếu như nói, trên đời này có điều gì khiến hắn phải lo lắng, thì cũng chỉ còn người con gái này thôi. Sau đó, Bạch Kiện cho người đến viện dưỡng lão, nơi cha của Nguyên Như ở, mới biết Giang Tử Sơn đã nộp trước viện phí 10 năm. Nhưng với tình trạng hiện nay của ông lão, có lẽ không sống nổi 10 năm nữa. Có thể nói, hắn để ông lại đây, thậm chí đến chi phí mai táng, hắn cũng đã nộp cả. Nhân viên của viện dưỡng lão nói với cảnh sát rằng, bây giờ ông lão đã không còn biết gì nữa cả. Mỗi tuần Giang Tử Sơn đến đây một lần cùng tâm sự với ông, mặc dù ông ấy không nghe hiểu được gì. Sau đó, hai người cảnh sát đến thăm ông lão. Quả thật đúng như điều dưỡng đã nói, ông ấy không nhận ai nữa. Trừ miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại, Huyên Huyên, Huyên Huyên. Chắc đó là tên con gái của Giang Tử Sơn. Bây giờ trên danh nghĩa, ông lão có 30 căn nhà. Sau khi ông ta tạ thế, những bất động sản này sẽ trở thành tài sản thừa kế hợp pháp của Huyên Huyên. Ông lão trước đây cũng không có bất cứ tiền án tiền sự nào, bây giờ còn bị bệnh chóng quên, cho nên không thể nói rõ tại sao có những tài sản này. Thế nhưng luật pháp không có điều luật nào quy định người dân không chứng minh được làm sao mình có tài sản thì sẽ mất tài sản đó. Vì vậy,